Chương 3: Lợi ích của pháp môn niệm Phật. Trước hết, chúng tôi xin nói đến công đức của việc lạy Phật như sau. Lạy Phật được 10 công đức. 1. Được sắc thân tốt đẹp. 2. Nói ra điều chi ai cũng tin dùng. 3. Không sợ sệt giữa đông người. 4. Được chư Phật gia hộ. 5. Đầy đủ oai nghi lớn. 6. Mọi người đều nương theo mình. 7. Chư thiên cung kính. 8. Đủ phước đức lớn. 9. Lúc lâm chung được giảng sanh. 10. Mau chứng quả niết bàn. Trong kinh Nghiệp Báo Sai Biệt ghi rằng, lúc ở cõi phàm, 3.000 vị Phật kết bạn đồng tu học, mỗi vị khác miệng cùng lời khen niệm vái lạy 53 vị Phật trong hồng danh sám hối. 3.000 vị ấy thường gọi Tam Thiên Phật, đều thành đạo một lượt. 3.000 vị Phật còn làm như vậy, người đời nay sao không bắt chước chư Phật để tu trì? Trái lại, khinh dễ việc lạy Phật, niệm Phật. Điều này không những không được quả báo thù thắng mà còn phạm tội hủy báng Phật Pháp. Hành giả khi niệm Phật sẽ có được vô lượng vô biên phước đức. Để khái quát phần nào trong những lợi ích của việc niệm Phật, chúng tôi xin tóm lược thành hai phần. Đó là lợi ích về sự và lợi ích về lý. Niệm Phật trừ phiền não. Trong dân gian có câu tâm duyên ý mã. Điều này cho thấy tâm chúng ta luôn vọng động theo trần cảnh, khác nào như vượn chuyền cây, như ngựa quan dông ruổi. Khi chúng ta chuyên tâm niệm Phật thì tâm sẽ được định tĩnh, đồng thời nương nhờ oai lực của danh hiệu Phật, và tâm luôn nhớ tưởng đến Phật, nên sự loạn động trong tâm của chúng ta sẽ được loại trừ. Thay vì thường nhớ nghĩ chuyện thế gian, thì nay chúng ta cột tâm mình vào câu niệm Phật. Tâm vọng niệm vốn là nguồn gốc đưa đến bao nhiêu là phiền não, và hậu quả của tâm vọng niệm phiền não này sẽ mang lại khổ đau cho chúng ta. Do vậy, khi niệm Phật được một ngày, thì trong ngày đó chúng ta không phiền não khổ đau. Niệm được một giờ, thì trong một giờ đó tâm hồn chúng ta thảnh thơi an lạc. Nếu như chúng ta một đời niệm Phật, thì chắc chắn trong một đời chúng ta sẽ được giải thoát bởi không còn khổ đau phiền não. Niệm Phật trừ được tam nghiệp bất thiện. Niệm chúng sanh chính là các ác nghiệp của thân khẩu ý. Hàng ngày, dù cố ý hay vô tình, thì chúng ta cũng thường gây tạo ra nhiều tội lỗi. Ý thì tham, sân si, thân thì sát, đạo dâm, miệng thì thốt ra những lời bất thiện, độc ác, dối lừa, xiểm nịnh. Đó là tam nghiệp bất thiện mà chúng ta thường hay gây tạo. Một khi chuyên lòng niệm Phật, thì chúng ta sẽ không còn thì giờ để tam nghiệp bất thiện hoành hành. Chính do vậy mà niệm Phật có công năng tiêu trừ được muôn vàn tội lỗi do bởi tam nghiệp bất thiện gây ra. Niệm Phật càng nhiều thì thiện căn càng tăng trưởng. Tâm luôn niệm Phật thì chúng ta sẽ không còn tương tục gieo nhân luân hồi trong tứ sanh lục đạo. Niệm Phật giúp cho thân tâm an lạc. Thân chúng ta bị bệnh nguyên nhân từ môi trường sống bên ngoài mang lại thì ít, mà do chính tâm niệm bất an, hồi hộp, lo âu, phiền muộn, vân vân mang đến cho thân xác chúng ta bệnh tật nhiều hơn. Nay chúng ta phát tâm niệm Phật thì bao nhiêu phiền muộn, uẩn ức trong lòng buông xả theo tiếng niệm Phật, theo hơi thở mà thoát ra ngoài. Tâm chúng ta nhân đó sẽ được nhẹ nhàng thanh thản. Đặc biệt, đối với những người tuổi cao hoặc người hay đau yếu, thì niệm Phật là một phương pháp trị liệu thân bệnh rất hữu hiệu. Hòa Thượng Thiện Hòa dạy rằng, đối với những người yếu tim, nếu biết niệm Phật thì bệnh có thể bình phục. Vì người đau tim thường hay có trạng thái hồi hộp, lo sợ. Nay nhờ niệm Phật, tâm được định tĩnh, tâm định thì những hồi hộp lo âu giảm thiểu đi. Do đó mà ăn được, ngủ được và bệnh có thể bình phục. Khi hiểu rõ phương pháp niệm Phật và đặt trọn niềm tin vào Đức Phật, chính nhờ niềm tin vào Đức Phật và chuyên tâm trì danh niệm Phật mà những tình trạng bất an trong tâm hồn được giải tỏa. Nhờ đó mà u sầu phiền muộn trong lòng được tiêu tan, khiến cho bệnh tình sẽ thuyên giảm và sức khỏe được hồi phục. Niệm Phật tiêu trừ nghiệp chướng, như chúng ta đã biết, tất cả những hành động có tác ý được biểu hiện qua thân, khẩu hoặc ý đều gọi là tạo nghiệp. Trong kinh Anguttara Nikaya, Đức Phật dạy: Này các thầy tỳ kheo, Như Lai xác nhận rằng chính tác ý là nghiệp. Có ý muốn làm mới có hành động, bằng thân, khẩu hay ý. Như vậy, tác ý là yếu tố quyết định để tạo nghiệp, và sự ngăn ngại của nghiệp khiến chúng ta không thể chứng đắc thánh quả, nên gọi là nghiệp chướng. Có nghiệp chướng là có báo chướng, vì nghiệp chướng là động cơ thúc đẩy chúng ta đi tái sanh. Nếu nghiệp chướng nhiều đời được tiêu trừ, lại không tạo nghiệp nhân mới, thì chúng ta sẽ không thọ quả báo. Từ lâu chúng ta đã gây tạo biết bao nhiêu ác nghiệp. Ngày nay chúng ta muốn giác ngộ giải thoát, mà nghiệp chướng không trừ thì không thể nào liễu sanh thoát tử. Chính vì thế mà Đức Thế Tôn tuyên thuyết pháp môn niệm Phật, dạy chúng ta cách thức tu tập tiêu trừ nghiệp chướng. Trong kinh dạy rằng một câu niệm Phật có thể tiêu trừ trọng tội của 80 ức kiếp. Vì sao một câu niệm Phật mà có thể được vô lượng tội chướng như thế? Chính vì đã phát tâm niệm Phật thì có đầy đủ giới, định, tuệ. Và như vậy, niệm Phật phát sanh trí tuệ ghi hiện tiền. Trong khóa hư lục, vua Trần Thái Tông trình bày về công năng niệm Phật có thể tiêu trừ nghiệp chướng trong Thiên Niệm Phật Luận như sau: Nay kẻ học muốn khởi niệm, để dập tắt ba nghiệp cũng là nhờ công niệm Phật vậy. Niệm Phật dập tắt được ba nghiệp là cớ sao? Vì rằng trong lúc niệm Phật thân thẳng ngồi ngay, không làm việc tà, như vậy là tắt được nghiệp thân. Miệng tụng lời chân, không nói điều bậy, thế là tắt được khẩu nghiệp. Ý chăm tinh tiến, không nảy niệm tà, thế là tắt được ý nghiệp. Niệm Phật tức là niệm tâm giảng sanh cực lạc, không lìa chốn ta bà. Xét về lý tánh thì thế giới cực lạc ở ngay trong tâm mình, chỉ cần kiến tánh đồng nghĩa với việc giảng sanh tịnh độ. Thật ra kiến tánh hay giảng sanh cũng chỉ là một, tức là chỉ cho sự giác ngộ giải thoát. Nếu hành giả tu tập đạt đến trình độ nhất tâm bất loạn, vượt lên đối đãi nhị biên, tức là đạt đến niệm mà vô niệm, thì khi đó hiện tượng giác ngộ là một thực tại ở trong tâm, và đó cũng chính là cõi nước cực lạc ở trong tâm chúng ta. Sự thấy biết này là đỉnh cao tuệ giác của người niệm Phật. Hành giả ngay trong đời này có thể thấy được Phật tánh của mình có đầy đủ như Phật, thấy được tự tánh không nằm ngoài Phật và chúng sanh, tịnh độ cũng không nằm ngoài tâm ta mà có. Tây phương cực lạc và duy tâm tịnh độ chính là một. Đây là thấy biết chân thật của người tu niệm Phật khi đạt đến lý nhất tâm. Nói về công đức niệm Phật, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy: Chí tâm niệm một câu A Di Đà Phật tiêu diệt được tội nặng sanh tử trong 80 ức kiếp. Người nào chí tâm niệm Phật sẽ được 10 công đức như sau: 1. Được chư Phật ngày đêm hộ niệm, Đức Phật A Di Đà phóng quang nhiếp thọ. 2. Thường được 25 vị Đại Bồ Tát như Đức Quan Thế Âm thủ hộ. 3. Ngày đêm thường được chư thiên cùng đại lực thần tướng ẩn hình ủng hộ. 4. Tất cả dạ xoa, ác quỷ, rắn độc, thuốc độc đều không thể làm hại. 5. Không bị những tai nạn như nước, lửa, đao, tên, gông, xiềng, lao ngục, giặc cướp, quan gia cùng các kiểu chết dữ. 6. Những tội đã làm thể đều tiêu diệt, những kẻ chết oan vì mình đều được giải thoát, không còn kết oán ràng buộc. 7. Ban đêm nằm ngủ thường thấy điềm lành hoặc thấy sắc thân thắng diệu của Phật A-di-đà. 8. Tâm thường vui vẻ, sắc thường tươi nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp lợi ích. 9. Mọi người trông thấy đều vui mừng, cung kính hoặc lễ lạy cũng như kính Phật. 10. khi mạng chung tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra được tam thánh Tây Phương tiếp dẫn và được giảng sanh về tịnh độ, hưởng sự an vui khôn cùng. Xin quý vị lưu ý, trong 10 điều lợi ích trên đây thì 9 điều trước là những lợi ích chuyển hóa nghịch cảnh, tiêu trừ tai nạn. Điều lợi ích cuối cùng là thân sao thoát khỏi luân hồi. Ngoài ra, người niệm Phật còn được 10 lợi ích hiện đời như sau. 1. Minh chứng hộ trì. Minh chứng là các đấng ở trong u minh mà mắt trần không thể thấy, tức là các đấng Phạm Thiên, Đế Thích, Tứ Thiên Vương, Long Thần Bát Bộ hộ trì cho người niệm Phật. 2. Chí đức cụ thể. Chí đức là những công đức tuyệt vời ở trong danh hiệu Phật. Người niệm Phật chỉ dùng một niệm kim cương tính tâm mà phát huy được hết thảy mọi công đức, kinh vô lượng thọ và luận tịnh độ. 3. Chuyển ác thành thiện. Khi đã được một niệm kim cương tính tâm và chí đức đầy đủ rồi, thì tức khắc chuyển hết những tội ác rất nặng trong 3 đời, thành ra thiện căn bồ đề cả. 4. Chư Phật hộ niệm. Hết thảy chư Phật nhiều như số cát sông Hằng ở khắp 10 phương đều phù hộ và thương nhớ người niệm Phật, kinh A-di-đà và tập tuyển trạch. 5. Chư Phật xưng tán. Chư Phật ngợi khen người niệm Phật. Người niệm Phật giống như hoa phần đà lợi trong loài người, hoa này quý nhất ở Ấn Độ, còn có tên là Pundarika. Ý Phật nói người niệm Phật thường thơm sạch, trắng trong, tươi đẹp và có hương thơm như hoa phần đà lợi, kinh vô lượng thọ, kinh quán vô lượng thọ. 6. Tâm quan hộ chiếu. Ánh sáng ở trong tâm đại từ bi của Phật sôi suốt vào người niệm Phật, kinh quán niệm pháp môn. 7. Tâm đa quan hỷ. Người niệm Phật giống như vị quan hỷ địa Bồ Tát. Vì quyết định sau này sẽ thành Phật nên tâm thường sanh nhiều quan hỷ, vui mừng, không hề gián đoạn. 8. Tri cụ báo đức. Người niệm Phật thân thể đầy đủ, mọi công đức tuyệt vời, được nhiều lợi ích, biết thân này thật là cái thân để báo đền ơn Phật. 9. Nhờ quay đức của Phật, người niệm Phật thường hành đại bi, đem tính tâm của mình mà khuyên người tin theo Phật Pháp. Như vậy là thường thực hành được tấm lòng từ bi, giống như tâm đại bi của Phật. 10. Nhập chánh định tu. Vào cảnh thiền định chân chính tu tập, trong tâm quyết định thành ngôi Phật, thì gọi đó là chánh định. Người niệm Phật thường đem một niệm tính tâm vào chánh định ấy, mà quyết định sau này tất sẽ thành Phật, luận tịnh độ. Còn nữa, khi niệm Phật lớn tiếng, hành giả sẽ có được 10 công đức như sau. 1. Dẹp được sự buồn ngủ ám ảnh. 2. Thiên ma quảng sợ. 3. Tiếm gian khắp 10 phương. 4. Ba đường giữ hết khổ. 5. Tiếng đời chẳng lọt vào tai. 6. Lòng không tán loạn. 7. Dũng mãnh tinh tấn. 8. Chư Phật vui mừng. 9. Tam muội hiện ra trước mắt. 10. Giảng sanh tịnh độ. Chương 4. Trợ niệm lâm chung. việc trợ giúp cho một chúng sinh khi sắp từ giả cõi đời này rất quan trọng. Do đó, nếu người sắp lâm chung mà gặp điều kiện thuận duyên được chư tăng, chư ni hay quý Phật tử đến trợ niệm bằng những câu kinh câu kệ của Phật hay những lời khai thị của các vị tổ, chắc chắn sẽ giúp người sắp lâm chung nương vào đó để giác ngộ được chân lý của cuộc đời, nhận ra được đâu là con đường thiện, đâu là con đường ác, đâu là hạnh phúc và đâu là đau khổ, để từ đó giúp họ có định hướng tốt cho việc tái sinh ở kiếp sau. Khi nói đến trợ niệm, nghĩa là nói đến một điều kiện thuận lợi để giúp cho cận tử nghiệp của một chúng sanh sắp lâm chung đi vào thế giới an lành. Mục đích chính của việc trợ niệm là giúp chúng sanh giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đến đây, chúng ta có thể bàn thêm vài ý về cõi trung ấm hay trung hữu. Một kiếp người được chia làm ba giai đoạn: tiền ấm thân, trung ấm thân và hậu ấm thân. Tiền ấm thân là cái thân chúng ta đang sống, đang thở, đang tạo tác những nghiệp thiện hoặc ác. Trung ấm thân là một loại thân sau khi chết chưa được tái sanh. Thân trung ấm này chúng ta tạm gọi là thân, được hình thành từ vật chất thô nặng của người chết được trút bỏ để mang một cái thân khác tinh tế và nhạy cảm hơn. Theo tư tưởng của Nhất Thiết Hữu Bộ đã nói khá rõ về thân trung ấm. Trong câu xá luận của Đại sư Thế Thân đã nói rõ loại thân trung ấm này sẽ làm một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là chuyển tải những nghiệp lực thiện hoặc ác của tiền ấm thân để quyết định chọn lấy kiếp sống trong tương lai mà chúng ta gọi là hậu ấm thân. Hậu ấm thân là một loại thân chịu lấy kết quả của sự tạo tác ở tiền ấm thân, được thông qua bởi sự dẫn nghiệp của trung ấm thân. Do đó, trung ấm thân rất quan trọng cho việc tái sanh của một con người. Trong giai đoạn hoạt động của thân trung ấm, theo Kinh Địa Tạng thì khoảng 49 ngày trong thời gian này, thân trung ấm rất nhạy cảm tinh tế để đi tìm một điều kiện thuận lợi đúng vào sự tạo tác của tiền ấm thân để chọn lấy thân sau, hậu ấm thân. Tôi xin đưa ra một ví dụ, một người đồ tể trong tiền ấm thân chuyên tạo nghiệp giết mổ súc vật, nghiệp sát này sẽ quân tập vào tạng thức của người này, tích lũy nghiệp. Do vậy khi bỏ xác thân này thì thân trung ấm của người đồ tể sẽ làm nhiệm vụ mang nghiệp sát để tìm một nhân duyên phù hợp thích ứng với nghiệp sát của anh ta. Chẳng hạn như thấy sự giao hợp của loại súc vật hay sự giao hợp của một cặp vợ chồng đồ tể thì lập tức thân trung ấm sẽ gán ngay vào đó để sanh ra làm kiếp súc sanh hoặc tiếp tục sanh ra trong gia đình đồ tể. Thật ra, mọi hoàn cảnh sống của mỗi con người trên cuộc đời này cũng đều theo một quy trình tương tự, tùy theo tích lũy nghiệp của họ ở tiền ấm thân. Trong tác phẩm Sống và Chết của tác giả Minh Chi có bàn đến đặc điểm của thân trung ấm như sau. Luận Câu Xá mô tả khá cụ thể, thân trung ấm cũng có một dạng với thân bổn hữu. Thân bổn hữu là thân sẽ tái sanh, nếu do nghiệp mà sẽ tái sanh làm người, thì thân trung ấm là thân của con người bé khoảng 5-6 tuổi, có năm giác quan đầy đủ, nhưng những cảm quan đó được cấu tạo bằng loại vật chất vi tế nhỏ nhiệm, cho nên mắt người không thể trông thấy được. Nếu thân trung ấm là thân người, thì nó có tầm dốc như một đứa bé lúc 5-6 tuổi. Do có năm giác quan đầy đủ, làm bằng chất liệu vi tế, cho nên công năng thấy, nghe, vân vân của nó nhạy bén hơn là công năng thấy, nghe của thân người sống. Có giác quan được cấu tạo bằng những chất liệu thô nặng hơn. Nói cách khác, họ, tức là thân trung ấm, thấy chúng ta được, nhưng chúng ta không thấy họ. Thân trung ấm không đi đứng bình thường như chúng ta, mà có thể đi xuyên ngang qua vật cản, bay liện trên không để chờ cơ hội tái sinh. Và khi đã có chỗ thích đáng cho họ tái sanh, thì không có gì ngăn cản được họ. Nhưng năng lực thần thông này không do năng lực rèn luyện thiền định mà có, Cho nên luận câu xá gọi là nghiệp thông. Ý nói thần thông không phải là do rèn luyện hay thiền định, mà là do nghiệp của thân trung ấm là như vậy. Thân trung ấm được nuôi dưỡng bằng mùi, sách Trung Quốc gọi là hương, nghĩa là không phải ăn thức ăn như chúng ta, mà là ăn cái mùi vị mà thôi. Thí dụ đĩa thịt, thân trung ấm chỉ ngửi mùi thịt chứ không ăn thịt thật sự. Vì vậy mà sách Phật cũng gọi thân trung ấm là hương ấm. Thực ra hướng tái sanh đã được quyết định khi người chết mới vừa tắt thở, cho nên hướng tái sanh là cõi người, thì lập tức thân trung ấm là thân người. Như một cậu bé độ 5-6 tuổi với năm giác quan nhạy bén hơn giác quan của người sống và di chuyển không có gì cản được, nó thấy được nơi sanh tương lai của nó, đó là nơi giao hợp của cha mẹ, và sau đó cảm thấy mình ở trong bụng mẹ dưới hình thức bào thai. Như đã nói trên, thời gian tồn tại của thân trung ấm là vấn đề còn bàn cãi, nhưng người Tây Tạng cho rằng thời gian tồn tại tối đa của thân trung ấm là 7 tuần, và cứ sau mỗi tuần thì thân trung ấm có biến đổi. Con người có thể nhớ lại thân trung ấm của mình trước đây hay không? Học giả Francis Story qua thu nhập và nghiên cứu nhiều tài liệu liên quan đã tổng kết kinh nghiệm đó thành những điểm sau. 1. Khi con người mới chết, thân trung ấm tách khỏi, cái thân chết bất động, nhưng lại không có cảm giác là mình vừa chết mà là mình vẫn sống. Cảm giác này rất giống cảm giác của những người nhờ thôi miên hay bị uống thuốc mê mà xuất thần. 2. Thân trung ấm thấy xuất hiện một người khác hướng dẫn mình. 3. Thân trung ấm di chuyển, không bị trở ngại bởi bất cứ vật cản gì và có thể thấy những thân trung ấm khác. Giác quan của thân trung ấm bén nhạy. 4. Cõi sống của các thân trung ấm là cõi sống riêng biệt, khác với cõi sống khác như cõi người. Cõi súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục và cõi trời là những cõi sống thường mô tả trong các sách Phật. 5. Francis Story kể lại chuyện một người Thái Lan tên là Khao, chết vì bệnh thương hàn, đã thấy các sư cầu nguyện bên cạnh giường nằm của mình, sau đó thấy các sư đi ra và mình cũng theo ra. Và khi đó anh ta mới biết là mình đã chết. Anh ta thấy mọi vật chung quanh anh không có gì thay đổi, không khác gì lúc anh còn sống. Anh thấy mình đi ngang qua nhiều người khác, và khi anh nghĩ bất cứ một nơi nào thì lập tức anh thấy mình xuất hiện ngay tại đó. Anh ta cũng không có cảm giác đói, cũng không thấy sợ hãi. Khi thấy một gã say rượu và một cậu bé chạy thẳng về vào phía anh ta có cảm giác mình trở nên bé nhỏ. Anh ta không cảm thấy giận dữ khi gặp những người sống ném đá vào mình, nhưng anh thấy các thân trung ấm khác tỏ ra giận dữ trong cảnh ngộ tương tự. Nhưng anh cũng phải sợ là mình bị thương nếu bị ném phải. 6. Đại sư Tsongkhapa Tây Tạng dẫn chứng cuốn Du Già Sư Địa Luận khẳng định là thân trung ấm không có hối tiếc lại thân phận mình khi còn sống. 7. Thân trung ấm giống như một đứa bé 5-6 tuổi ở trần hay không thì còn là vấn đề bàn cãi. Có tư liệu nói thân trung ấm mặc quần áo giống như khi lâm chung. 8. Thân trung ấm thường tham dự tang lễ của mình và quan sát bà con thân thích mà mình vốn yêu mến. 9. Thân trung ấm không cảm thấy đói và mệt, nhưng phạm vi hoạt động và giao tiếp bị hạn chế. Thân trung ấm không còn chịu cái khổ của cuộc sống thế gian. Với cái thân vật chất thô nặng, thường phải chịu đau đớn vật chất. 10. Thân trung ấm mất ý thức về thời gian. Vài chục năm đối với thân trung ấm như trôi qua trong nháy mắt. Những điều ghi trên đây được thu thập trong quá trình đọc các sách có liên quan tới vấn đề chết và thân trung ấm, chủ yếu là các sách Phật bằng chữ Hán và các sách do các học giả Anh và Mỹ đã viết trên cơ sở các tài liệu Tây Tạng. Tôi không bình luận, nghĩa là chờ các độc giả và các bạn cùng bình luận. Trên đây là toàn văn bài viết của tác giả Minh Chi trong tác phẩm Sống và Chết. Tôi hy vọng rằng qua nội dung bài viết này sẽ cung cấp thêm cho quý Phật tử một vài khái niệm bổ ích về thân trung ấm, một khái niệm rất quan trọng trong lúc chúng ta cùng nhau bàn về các quy tắc trợ niệm cho người sắp lâm chung, có nghĩa là giúp đỡ cho người đang chuẩn bị từ thân tiền ấm bước sang giai đoạn thân trung ấm. Người trợ niệm cho người trước lúc lâm chung cần phải biết rõ đạo lý vãng sanh và phương pháp trợ niệm thì người đương hấp hối mới được lợi lạc. Thần thức người lúc lâm chung không ai giống ai, những hành vi việc làm hàng ngày sẽ hiện hành. Khi đó nghiệp lực hoàn toàn làm chủ, lực lượng nào lớn nhất sẽ dẫn đầu. Nếu nghiệp ác mạnh hơn, liền đưa thần thức xuống ba đường ác. Ngược lại, nghiệp thiện mạnh hơn, chủng tử thiện sẽ dẫn thần thức lên cõi trời hoặc cõi người. Đặc biệt, đối với người hằng ngày siêng năng, công phu niệm Phật, tích lũy nghiệp niệm Phật sâu dày, thì khi lâm chung, chủng tử niệm Phật mạnh hơn sẽ xuất hiện trước. Ắt được Phật tiếp dẫn, người đó liền được giảng sanh về cõi tịnh độ. Tuy nhiên, nếu công phu niệm Phật còn yếu, lúc lâm chung tâm thức hoảng loạn, danh hiệu Phật không xuất hiện nổi, thì phải nhờ đến người khác túc trực bên cạnh thành tâm tinh tấn trợ giúp niệm Phật. Thì chủng tử niệm Phật của người gần lâm chung mới có cơ hội xuất hiện. Khi chủng tử niệm Phật xuất hiện vào thời điểm cận tử nghiệp hiện hành thì mới hy vọng vãng sanh. Trợ niệm lúc lâm chung chính là khơi dậy danh hiệu Phật trong tâm thức của người đương hấp hối, giúp cho họ định tĩnh sáng suốt với câu niệm Phật trước lúc từ giả cõi đời. Người Phật tử khi lâm chung phải có lục tự, tức là Nam Mô A Di Đà Phật xuất hiện thì mới hữu dụng, hoặc bốn chữ A Di Đà Phật phát khởi thì mới có thể vãng sanh. Điều này rất quan trọng, mọi người cần nên ghi nhớ sâu sắc. Đại sư Ấn Quang đã khai thị ba điểm lớn trước khi lâm chung như sau: một, giảng giải chỉ bày an ủi một cách khéo léo, khiến cho người bệnh sanh lòng tin; khuyên người bệnh buông xả tất cả, nhất tâm niệm Phật, nếu có việc bàn giao thì nên gấp rút nói rõ, sau khi bàn giao rồi không nên nghĩ ngợi đến nữa, chỉ nghĩ một ý niệm duy nhất, mình sắp theo Phật giảng sanh về nước cực lạc tịnh độ của Ngài. Dùng tâm chí thành mà niệm Phật, chắc chắn cảm động đến Đức Phật, Ngài phát đại từ bi đích thân đến tiếp dẫn, khiến cho được giảng sanh. 2. Mọi người luôn phiên nhau mà niệm Phật để giúp cho người bệnh được tịnh niệm. Tâm và sức lực của người bệnh lúc này rất yếu, khó có thể niệm liên tục lâu dài. Giờ này hoàn toàn nhờ vào sự trợ niệm của người khác mới có thể duy trì được niệm Phật một cách đắc lực. Nên biết giúp người được tịnh niệm giảng sanh, tức được quả lành, về sau được người khác trợ niệm trở lại cho mình. Đừng nói rằng chỉ vì tận hiếu cho cha mẹ của mình nên mới làm việc trợ niệm. Trợ niệm cho người khác tức là gieo trồng ruộng phước cho chính mình, thành tựu cho một người vãng sanh tịnh độ, tức là thành tựu cho chúng sanh thành Phật. Trợ niệm cần phải chia phiên. Phần pháp khí chỉ duy nhất dùng khánh hoặc mỏ, tiếng niệm Phật rõ ràng từng chữ, không nhanh không chậm. 3. Cấm kỵ di động thân xác hoặc khóc lóc làm hỏng việc. Người bệnh khi sắp tắt thở cũng chính là lúc phân biệt cảnh giới giữa phàm, thánh, người và quỷ ma. Cho nên ngay lúc này chỉ có thể dùng danh hiệu Phật để khai thị, hướng dẫn thần thức của họ, chứ không được tắm rửa, thay quần áo, di động, than khóc. Tùy theo ý thích của người bệnh, muốn ngồi hay nằm cũng được. Nóng mở đỉnh đầu sanh về tịnh độ, ở trán sanh về trời, ở ngực sanh cõi người, ở bụng sanh ngạ quỷ, ở đầu gối sanh vào cõi súc sanh, dưới bàn chân sanh vào địa ngục. Biết vậy, mọi người đều phải niệm Phật một cách khẩn thiết. Đừng để ý thăm dò hơi ấm ở đâu quyết định sẽ giúp họ đới nghiệp giảng sanh, còn mang nghiệp mà vẫn được giảng sanh. Ấn Quang Đại Sư dạy rằng, thành tựu cho một chúng sanh giảng sanh về Tây Phương, tức thành tựu cho một chúng sanh thành Phật, công đức này thật không thể nghĩ bàn. Thơ xưa có câu: ngã kiến tha nhân tử, ngã tâm diệt như quả, bất thị nhiệt tha nhân, kháng kháng luôn đáo ngã. Tạm dịch: tôi thấy người ta chết, tâm tôi nóng như lửa. Chẳng phải người đó nóng mà vì thấy rằng sẽ đến phiên tôi. Quy tắc trợ niệm: đối với thân nhân người bệnh, khi người bệnh đang bệnh nặng hoặc đương hấp hối, người trong nhà bệnh nhân nhất quyết không được quấy nhiễu đến thân thể hoặc làm náo động tâm thức người bệnh. Đối với người đã chết, chú ý là đừng làm điều gì rộn ràng xao động. Khi ban hộ niệm đến nhà trợ niệm thì ngoài trà nước ra, thân nhân không nên bày vẽ trình trang, gây tốn kém vô nghĩa, và nhất là mất sự tập trung hộ niệm rất cần thiết vào lúc này. Riêng đối với người đến trợ niệm cần lưu ý hai điểm. Một, không nên bày vẽ làm phiền tăng chủ, có thể uống trà, nước. Hai, tuyệt đối không được nhận tiền công trợ niệm. Nên nhớ rằng khi đến nhà có tang là để thành tâm niệm Phật, ngoài ra không nên có ý tưởng khác. Nếu phạm phải hai điều trên đây, lúc đó việc trợ niệm sẽ trở thành việc mua bán, điều này sẽ tổn hại Phật Pháp. Khi đi trợ niệm cần chuẩn bị một bức tranh Phật A-di-đà hoặc tượng Phật A-di-đà cỡ tương đối lớn nhưng phù hợp với không gian nhà có tang lễ, một lư hương, một hoặc hai cái khánh, một cặp đèn cầy, nhang, đốt không cho gián đoạn, một ly hoặc chén đựng nước. Tượng Phật đặt ở bất cứ vị trí nào, miễn sao để bệnh nhân dễ dàng nhìn thấy. Đây là điều rất quan trọng. Khi đến nhà người cần trợ niệm, vị trưởng ban hộ niệm an trí hình hoặc tượng Phật trước, sau đó thắp đèn và nhang. Tranh thủ sắp xếp chỗ ngồi và đứng xong thì bắt đầu việc trợ niệm. Trước tiên niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, rồi niệm từ 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, sau đó chuyển thành 4 chữ A Di Đà Phật. Niệm thành tâm, niệm miên mật, niệm thành khối tha thiết trợ giúp cho người bệnh phát khởi chủng tử Phật. Điều quan trọng của việc trợ niệm là khơi dậy được danh hiệu Phật ở nơi người bệnh, công đức ấy thật vô lượng. Người trợ duyên niệm Phật nên nhắc nhở mọi người xung quanh. Người trợ duyên niệm Phật nên nhắc nhở mọi người xung quanh lưu ý. Trong lúc trợ duyên niệm Phật, xin mọi người giữ im lặng. Khi đến thăm bệnh nhân, nếu muốn bày tỏ tâm hiếu thảo hoặc yêu mến của mình đối với bệnh nhân, điều duy nhất là nên niệm Phật để hộ niệm cho bệnh nhân vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu không biết niệm, có thể thầm niệm theo. Trong lúc niệm Phật xin đừng đốt giấy vàng bạc, tránh không khí bị ô nhiễm làm ảnh hưởng đến việc niệm Phật, đụng chạm vào thân thể người bệnh, tránh cho họ bị động tâm làm mất chánh niệm, than khóc kể lể. Nếu cầm lòng không được, có thể đi ra nơi khác, hỏi thăm bệnh nhân bị nóng hay lạnh, tránh làm trở ngại trong việc niệm Phật của bệnh nhân, bàn thảo việc gì xin tránh, đi ra một nơi khác. Những điều cần biết khi trợ duyên niệm Phật giúp người bệnh giảng sanh: kệ phát nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, nguyện ngã lâm dục mạng chung thời, tận trừ nhất thiết chư chướng ngại, diện kiến bỉ Phật A-di-đà, tức đắc giảng sanh an lạc quốc, tạm dịch, nguyện con lúc bỏ xác ra đi, tận trừ tất cả mọi chướng ngại, được thấy Đức Phật A-di-đà, liền được giảng sanh nước an lạc. Ba yếu tố tạo thành công khi hộ niệm: một, bản thân người giảng sanh phải đầy đủ ba món tư lương, tính, hạnh, nguyện. Trong lúc bình thường, phải dặn dò người thân trong gia đình lưu ý những điều quan trọng cần biết. Ngài Gẫu Ích Đại Sư nói, giảng sanh được hay không hoàn toàn do ở việc có tính và nguyện hay không. Phẩm vị thấp cao hoàn toàn do ở công phu trì danh sâu hay cạn. 2. Con cháu, thân quyến phải tận đại hiếu, tâm từ bi ân huệ, thành khẩn tuân theo chế luật của Phật để hộ trì cha mẹ được giảng sanh Tây Phương một cách như pháp. Cho nên nói, thân đắc ly trần cấu, tử đạo phương thành tựu, cha mẹ được xa lìa bụi trần mới gọi là trọn đạo làm con. 3. Chư vị đại đức, liên hữu, bạn đạo, vì đạo nghĩa thành khẩn trợ niệm, thành tựu cho người khác được giảng sanh, đó là quả báo tốt để người khác được thành tựu lại cho chính mình. Ấn Quang Đại Sư từng nói, khuyến thân tu tịnh tận nho đạo, kỳ chúng giảng sanh hướng Phật hoài, khuyên cha mẹ tu tịnh tròn đạo hiếu, nguyện chúng giảng sanh tròn Phật đạo. Nếu theo ba yếu tố trên mà hộ trì trợ niệm một cách đúng pháp, thì chắc chắn rằng dạng người tu, dạng người đi, thành tựu cho chúng sanh giảng sanh Tây Phương viên thành Phật đạo, công đức không thể nghĩ bàn. Giả như việc giảng sanh có chướng ngại, liền phải thành khẩn cầu Phật gia trì cho tiêu trừ chướng ngại để thành tựu giảng sanh đại sư. Những điều quan trọng cần lưu ý khi trợ niệm: lúc bệnh nhân sắp tắt thở là thời khắc khẩn cấp nhất, giây phút này rất quan trọng. Ban hộ niệm phải ngăn cấm, không cho người nhà khóc lóc bi ai, cũng đừng để họ gây ồn ào, não loạn tâm thức người ra đi. Khuyên họ phải nhất tâm niệm Phật, đừng vì luyến ái mà làm khổ hại người thân. Nếu như người bệnh đã chết, thì việc niệm Phật sẽ giúp được gì cho họ? Thật ra, tuy người vừa mới tắt thở, nhưng thần thức vẫn chưa hoàn toàn lìa khỏi thân xác, nơi họ sẽ được sanh về chỗ thiện ác chưa được quyết định. Ngay lúc này giúp họ niệm Phật thì tác dụng sẽ vô cùng to lớn. Phải biết rằng khi người lúc gần chết cũng chính là lúc đến ngã rẽ của hai đường thiện ác. Chúng ta làm người từ nhiều đời kiếp đến nay đã tạo vô lượng vô biên những thiện nghiệp, ác nghiệp. Ngay giờ phút này chúng xuất hiện liên tục trong đầu óc. Nếu người lúc lâm tử gần chết niệm sau cùng là ác, liền lúc đó trong tâm xuất hiện cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Một niệm mạng chung này sẽ theo những ác cảnh đi đầu thai vào ác đạo. Nếu một niệm sau cùng nếu là thiện, trong tâm liền xuất hiện cảnh trời, người, và theo những cảnh này đầu thai vào thiện đạo. Còn như một niệm sau cùng là niệm Phật cầu sanh Tây Phương, trong tâm nguyện này sẽ xuất hiện thế giới Cực Lạc, A-di-đà Phật và chư thánh chúng đến tiếp dẫn, rồi liền theo cái tâm niệm cuối cùng đó đi theo Phật A-di-đà giảng sanh về thánh đạo của thế giới Cực Lạc. Do vậy, lý do mà chúng ta giúp người lâm chung niệm Phật chính là vì một niệm sau cùng phải niệm Phật, một niệm sau cùng biết niệm Phật. Phật A-di-đà sẽ ngay từ tâm niệm Phật của người chết xuất hiện, tiếp dẫn. Người chết do tâm niệm của mình theo Phật giảng sanh, sau khi sanh về Tây Phương sẽ vĩnh viễn đoạn dứt việc sanh tử của thế giới ta bà, vĩnh viễn hưởng niềm vui sướng vô lượng. Thân nhân người bệnh và người hộ niệm luôn ghi nhớ rằng, đối với những người có công phu niệm Phật rất tốt, hoặc tội nghiệp nặng thì sau khi tắt thở chỉ trong khoảnh khắc là ra đi liền. Nhưng đối với người bình thường, sau khi tắt thở, linh hồn vẫn chưa đi và nghiệp lực của tâm thức vẫn còn ở trong thân xác, chưa ra khỏi được. Vì tâm thức đau đớn như rùa bị lột cái mai vậy, nên thân nhân và ban hộ niệm phải niệm Phật liên tục 24 giờ mới mong đạt kết quả của việc trợ niệm. Khổng Tử nói, sau 3 ngày mới được đại niệm, chôn cất, vì sau 3 ngày linh hồn mới đi khỏi thân xác. Người xưa rất chú trọng điều này. Người hộ niệm phải dặn kỹ người nhà bệnh nhân rằng trong vòng 12 giờ không được động đậy đến thể xác, dù bất cứ ai, cũng không được thay áo quần hay rờ vào thể xác. Nếu thấy thân xác bị cứng, chỉ cần dùng nước nóng đắp lên là được. Nếu thần thức của bệnh nhân còn tỉnh táo, người trợ niệm nên khuyên họ buông xả vạn duyên để niệm theo tiếng Phật hiệu, hoặc luyện trong tâm, hoặc lắng tai nghe theo. Khi người bệnh có điều gì lưu luyến, người hộ niệm nên giảng giải cho họ hiểu rằng nếu thọ mạng chưa dứt, bệnh sẽ chóng lành. Nếu thọ mạng không còn thì sẽ giảng sanh cực lạc. Giải thích cần vắn tắt như vậy để giúp cho họ giữ chánh niệm. Người bệnh nếu muốn tắm rửa, việc thay quần áo phải xong trước khi trợ niệm. Việc này phải do người trong nhà phụ trách. Tuy nhiên, phải xem tình trạng của bệnh nhân mà tắm và thay áo nhanh hay chậm. Nếu bệnh nhân không muốn, không nên cưỡng ép mà tăng thêm sự đau đớn của họ. Không được đến chỗ bệnh nhân nói nhảm hay an ủi theo kiểu thế tục, hoặc hỏi lời di chúc hay than thở khóc lóc, khơi dậy những tình cảm yêu thương làm chướng ngại cho đường giảng sanh. Trong lúc giảng sanh, bệnh nhân có thể ngồi, nằm, nằm nghiêng hoặc nằm thẳng đều phải tùy theo họ, không được cưỡng ép. Sau khi lâm chung trong vòng 8 giờ đồng hồ, không được di động, tắm rửa, thay áo quần. Nếu xương cốt bị cứng thì dùng khăn tẩm nước nóng đắp lên, không bao lâu sẽ mềm lại. Sau khi lâm chung từ 8 đến 12 giờ không được sờ vào xác để thăm dò hơi ấm, càng không được than khóc. Sau khi người bệnh lâm chung trong vòng 8 tiếng đồng hồ, không được ngừng tiếng niệm Phật. Nếu trong lúc trợ niệm thấy bị hôn trầm, giống như đang ngủ, người trợ niệm nên dùng khánh để kế bên tai của bệnh nhân gõ một tiếng hoặc nhiều tiếng. Đồng thời tiếng niệm Phật cất giọng cao hơn khiến tâm của bệnh nhân không bị hôn mê. Khi bệnh nhân sắp tắt thở, nếu ban hộ niệm hoặc trong gia quyến đông người, tốt nhất có thể chia nhóm đến trước hình Phật, quỳ niệm, lạy niệm và trong lòng mỗi người quán tưởng Phật A-di-đà đang phóng đại quang minh tiếp dẫn vong nhân. Vong nhân đang ở trong hào quang của Phật, chắp tay vãng sanh Tây Phương. Đang khi trợ niệm, thấy trên mặt bệnh nhân xuất mồ hôi hoặc hiện vẻ lo âu, đầu tay chân cử động không yên, đây là hiện tượng của bệnh khổ. Hoặc mắt nhắm lại như ngủ, đây là lúc chánh niệm của bệnh nhân không thể tự chủ được, thì người trợ niệm nên xem bệnh nhân như là thân thuộc của mình. Mặc dù đời này không thực sự là thân thuộc, nhưng rất có thể đời trước hoặc nhiều đời trước đã từng là bà con thân quyến với nhau. Nghĩ như vậy, cái tâm giúp người bệnh sẽ tha thiết nhiều hơn. Đức Phật đã từng dạy, phàm người niệm Phật trong lúc bình thường tu quán tưởng, quán tưởng chưa đạt đến công phu tam muội. Phàm người tu trì danh niệm Phật chưa đạt được công phu nhất tâm bất loạn, một khi tới lúc lâm chung bị bệnh khổ bức bách, thâm tâm không thể yên ổn, cùng đủ loại chứng ngại, quán tưởng, trì danh đều không thể khởi được. Nếu có thể nghĩ ở trước mặt mình chân chân thật thật có Phật A-di-đà từ bi đưa tay tiếp dẫn, niệm niệm đều phải nghĩ mình phải giảng sanh Tây Phương, một niệm sau cùng có cái tâm nguyện giảng sanh, liền theo một niệm của tâm nguyện giảng sanh này mà sanh Tây Phương. Giảng sanh được hay không chính nhờ ở một niệm sau cùng này. Pháp ngữ khai thị trợ niệm, đời người ở thế gian đều không tránh khỏi cái khổ của bệnh dịch và chết. Khi những thứ khổ đó xuất hiện, duy chỉ có buông xả vạn duyên, nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu thấy bị quá mệt, gần tắt thở, thì chỉ niệm bốn chữ A Di Đà Phật, nhất tâm cầu Phật từ bi tiếp dẫn quý vị vãng sanh Tây Phương. Quý vị phải biết rằng trời đất cha mẹ không thể giúp cho quý vị ra khỏi sanh tử luân hồi. Vì chư thiên, chư tiên, thần quỷ, chính họ vẫn còn trong lục đạo sinh tử luân hồi, thì họ lấy khả năng gì để cứu thoát quý vị ra khỏi sinh tử? Duy chỉ có Phật A-di-đà với 48 đại nguyện và đạo lực thần thông mới có thể cứu độ quý vị vĩnh viễn thoát ly sinh tử luân hồi đau khổ. Nếu quý vị chịu buông xả mọi thứ, nhất tâm niệm Phật, trường hợp thọ mạng chưa dứt thì sẽ mau chóng lành bệnh. Một khi thọ mạng đã hết, liền được giảng sanh Tây Phương. Những lợi ích khi được giảng sanh Tây Phương thật không thể nói hết được. So với việc quý vị sanh lên cõi trời làm thiên đế, thì lợi ích của việc giảng sanh cao gấp vô số, vô lượng, triệu triệu triệu lần. Quý vị nhớ, đừng mang tâm nghi ngờ, vọng tưởng sợ chết. Nếu có tâm sợ chết sẽ không được giảng sanh. Chúng ta sống ở thế gian như những con dòi ở trong bãi phân, như bị giam trong ngục tù, khổ không thể kể xiết. Giảng sanh Tây Phương giống như được thoát khỏi phân nhơ và ngục tù để trở về quê nhà thanh tịnh, sống an vui, tiêu diêu tự tại. Như vậy có gì mà sợ chết? Sợ chết thì sẽ vĩnh viễn bị khổ ở trong luân hồi sanh tử, vĩnh viễn sẽ không có ngày thoát khổ. Giả như quý vị có thể niệm Phật ra tiếng, thì niệm nhỏ tiếng. Không niệm ra tiếng thì niệm thầm trong tâm. Tai nghe người khác niệm, trong lòng niệm theo. Mắt nhìn tượng Phật A-di-đà. Khi vừa thấy có ý niệm nào khác khởi lên, liền phải tự trách. Ta muốn nương nhờ Phật lực giảng sanh, sao lại suy nghĩ lung tung, làm hỏng đại sự của mình? Nếu quý vị chịu y theo lời của tôi mà niệm Phật, chắc chắn sẽ vãng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn được hưởng tịnh lạc, chẳng bao giờ được nghe hoặc thấy một chút chuyện buồn khổ nào cả, hà huống gì phải bị bệnh tật khổ đau. Mỗi khi tâm ta khởi phiền não, phải biết rằng đó chính là do ác nghiệp của nhiều đời đang sai khiến chúng ta, đang phá hoại con đường vãng sanh Tây Phương của ta. Chúng muốn ta vĩnh viễn phải chịu cái khổ của sanh tử luân hồi. Nay chúng ta đã biết ác nghiệp hại ta, thì nhất thiết không để nó chuyển chúng ta đi theo nó. Cho nên ngoài việc niệm Phật ra, không niệm việc gì khác. Được như vậy mới tương ưng với tâm của Phật, nương nhờ Phật tiếp dẫn trực chỉ đến Tây Phương. Hãy ghi nhớ những lời tôi nói, quý vị sẽ nhanh chóng đạt lợi ích lớn không thể tả được. Sư thị quê quyền khai thị khi lâm bệnh, dân quốc Đài Loan năm 21. Kết quả tối thắng của người trợ niệm: có nhân tức có quả tức có nhân. Nếu chúng ta phát tâm giúp người niệm Phật giảng sanh Tây Phương, sau này khi chúng ta lâm chung, tự nhiên cũng sẽ có người phát tâm đến giúp chúng ta niệm Phật giảng sanh Tây Phương. Người mà chúng ta đã giúp họ niệm Phật giảng sanh Tây Phương, sau này chắc chắn họ sẽ cùng giúp Phật A-di-đà đến tiếp dẫn chúng ta và dùng thần lực gia hộ cho chúng ta, khiến chúng ta không bị mất chánh niệm giảng sanh thế giới cực lạc ở Tây Phương. Giả lại, khi chúng ta thường xuyên giúp người khác niệm Phật giảng sanh Tây Phương, chúng ta đã biết rõ ràng những quan hệ lợi và hại lúc lâm chung, tất sẽ có thể vận dụng những kinh nghiệm đã qua, khiến mọi sự được như pháp, và không có bất cứ một việc không như pháp nào có thể xảy ra được. Như vậy, nhất định chúng ta sẽ được giảng sanh cực lạc. Chúng ta cần biết Như Lai sở dĩ ra đời chỉ vì muốn độ thoát tất cả chúng sanh, khiến mọi người được thành Phật. Thích Ca Như Lai 49 năm thuyết pháp cũng chỉ vì việc này. A Di Đà Phật phát 48 lời đại nguyện trang nghiêm thế giới cực lạc cũng chỉ vì việc này. Tất cả những giáo lý của các pháp môn là nương và tự lực để tu hành, do đó hành giả phải hoàn toàn đoạn trừ phiền não mới có thể xuất ly sanh tử, là pháp môn khó hành. Pháp môn tịnh độ nương nhờ nguyện lực tiếp dẫn của Phật A-di-đà, không cần phải đoạn hết phiền não, cũng được ra khỏi sinh tử, giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, một đời viên thành Phật Đạo, là một pháp môn dễ hành. Chúng ta hiện nay giúp người khác niệm Phật giảng sanh về Tây Phương, là chúng ta đại diện cho Như Lai gánh giác trách nhiệm độ thoát chúng sanh. Người được chúng ta trợ niệm giảng sanh thế giới cực lạc từ pháp môn dễ hành, lại được nương nhờ nguyện lực của Phật A-di-đà, rất mau chóng ra khỏi sinh tử luân hồi, viên thành Phật Đạo. Đây là một công đức to lớn nhất, cũng là cái nhân thành Phật của chúng ta. Sau này chúng ta sẽ nương nhờ vào công đức to lớn này mà giảng sanh thế giới cực lạc, ra khỏi sanh tử, viên thành Phật Đạo. Dùng nhân thành Phật để cảm được quả thành Phật, đây là đạo lý nhất định. Tư liệu chương này góp nhặt từ các bài giảng của giáo sư Lý Bỉnh Nam giảng tại Biên xã Đài Trung. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư Tạng Thư Phật Học @gmail.com hoặc Pháp Âm Tạng Thư Phật Học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.